Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Bọ Ngựa Bắt Ve. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tình huống của tình huống của Phương Hành thập phần bất ổn khi mà rất nhiều người nghi ngờ hắn là giả, mà hắn lại phải quay về Đại Xích Thiên đối mặt với ba đại thiên tôn. Đặc biệt là cô nàng Đế Uyển đã gặp mặt và nói chuyện với ba đại thiên tôn. Tôi cũng rất là tò mò, không biết là kế sách của Phương Hành là gì để có thể thoát qua được cửa này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì khi mà phần cuối phần trước thậm chí là có tiên tướng ở phe phái của Đế Thích đứng ra chỉ trích. Ai nấy cũng đều biết là Đế Thích đã chết, Đế Lưu trở về sẽ trở thành đế tử duy nhất. Cũng bởi vì ai nấy đều biết vị Đế Lưu điện hạ này có lòng dạ nhỏ như đầu kim, hung ác và điên cuồng, rất muốn chút oán khí ngàn năm. Bởi vậy bây giờ trong lòng các tiên ở bên trong tiên điện này đều nghĩ giống nhau. Một mặt là cố rũ sạch quan hệ cùng với Đế Thích, mặt khác thì cũng cố hết sức không đi trêu chọc vị Đế Lưu điện hạ vừa trở về này. Chỉ mong là cơn oán khí quán sớm chút hết để cho Đại Xích Thiên được yên tĩnh. Còn vị đế tử này nói cái gì thì tùy ý hắn đi. Dù sao người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lúc trước Đế Thích trở thành đế tử cũng không cho buông tha cho người bên cạnh Đế Lưu điện hạ. Nhiếp cuồng nhất kia trực tiếp giống như kẻ điên, giết gần như tất cả thiếp thất cùng với những tiên nhân, không muốn thay đổi môn đình. Bây giờ hắn trở về, một lần nữa trở thành đế tử, nói một câu rút phản, loạn chính thì đã làm sao. Nhưng điều khiến người ta không nghĩ tới chính là trên tiên điện này lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Lấy Vân Gia tiên quân dẫn đầu, lại thực sự có người đứng dậy khiêu khích Đế Lưu điện hạ, phản đối hắn. Mà làm ra hành vi muốn chết này thậm chí không chỉ một người, từng người nối tiếp nhau, trước sau có tới 7-8 người đứng dậy, nói ra lời này. Các tiên thực sự là xem không hiểu. Vào lúc này Đế Uyển vốn muốn nói, nhưng nhìn ba vị tiên tôn chỉ đứng đó chớp mắt cho nên cũng im lặng. Nàng cũng không rõ đám người Vân Gia tiên quân đang làm gì, chỉ là nàng cũng không để ý. So với kế hoạch của mình, đám người Vân Gia tiên quân chỉ là tro bụi mà thôi. Đế Thích đã chết, bọn họ nhất định là phải chết theo. Dù cho là mình trở thành đế nữ mới, để nâng đỡ người thân cận với mình, chắc hẳn cũng phải tiêu diệt bọn họ. Bởi vậy mà bọn họ muốn chết cũng tốt, cái gì cũng được, đều không đáng kể. Thậm chí nàng cũng không ngại nhìn những người này bị vị Đế Lưu ca ca kia chém chết rồi mới tiến hành kế hoạch của mình. Bản đế tử cũng không nghĩ tới kẻ rác rưởi như Đế Thích đã chết rồi, lại còn có nhiều người nhảy ra biểu thị lòng trung thành như vậy. Xét từ một điểm này, bản đế tử ngược lại đã hiểu được ngàn năm trước xảy ra chuyện gì. Nói vậy vào lúc ấy một vài tùy tùng của bản đế tử trung thành với bản đế tử cũng không biết cân nhắc như vậy mới bị con chó điên kia giết sạch sành sanh chứ gì. Mà vào lúc này ánh mắt của vị Đế Lưu điện hạ chậm rãi đảo qua các tiên đứng ra dưới trướng, nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt dường như mang theo vài phần ý cười mà nói: có điều sau ngàn năm trấn áp, bản đế tử ngược lại cũng đã thông suốt một vài chuyện. Các người đã hỏi ta vì sao nói bốn chữ nhổ loạn phản chính, vậy ta liền giải thích cho các người một chút cũng không sao. À, cái gì là chính, cái gì là phản? Hắn lệnh lùng nói, mí mắt chậm rãi nâng lên, bên trong dường như có ánh sáng tối tăm lóe lên, giọng nói cũng bỗng nhiên để cao hơn, mang theo một sự hung bạo cuồng loạn và bá đạo khó có thể hình dung. Bản đế tử chính là chính, trừ ta ra các đế tử khác đều là phản. Bản đế tử là người đầu tiên được tiền mệnh, vậy ta chính là đế tử chân chính. Tuy rằng ta có mấy huynh đệ muội, nhưng phụ vương ban tiền mệnh cho ta, vậy thì đã xác định ta mới là đế tử chân chính của phụ vương. Chỉ cần ta còn một ngày không chết, vậy những người khác liền không có tư cách ngồi vào trên vị trí đế tử này. Ngàn năm trước ta vì đuổi theo Thái Hư Tiên Vương, rồi chúng phải quỷ kế của lão già kia, bị tiên phách của lão trấn áp nên ngàn năm không về. Tên rác rưởi Đế Thích kia lại nhân cơ hội đoạt lấy danh hiệu đế tử này. Cái này không phải phản lại là gì? Cho dù có nhiều người hơn nữa cho rằng ta đã chết, nhưng dù sao ta không chết. Dù cho hắn là do phụ vương chính miệng sắc phong, nhưng chỉ cần ta trở về thì hắn chính là giả. Mấy câu này nói ra, bên trong tiền điện vang lên hồi âm chấn động không ngừng, mà trong mắt Đế Lưu lại tràn đầy sát cơ, nghiến răng cười gằn. Còn có ai cảm thấy bản đế tử nói không đúng nữa? Yên tĩnh. Sau một phen nói ra những lời cưỡng từ đoạt lý, tiền điện bên dưới chỉ còn là một sự yên tĩnh giống như đã chết. Không có người nào dám nói hắn không đúng, dù cho thực sự không đúng thì cũng không dám nói. Thậm chí các tiên còn cảm thấy Đế Lưu nói ra mấy câu như vậy cũng không có gì bất ngờ, bởi vì vị đế tử này vốn đã hung hăng, điên cuồng, bá đạo như vậy. Người này diễn vẫn như thật vậy. Ngay cả trong lòng Đế Uyển cũng không nhịn được cười gằn một tiếng, trong lòng thực sự có chút không rõ, kẻ giả mạo đế tử này rốt cuộc là thần kinh quá thô hay là người quá ngốc đây, lẽ nào hắn còn không nhận ra được mình đang thăm dò, không có phát hiện ra mình đã nghi ngờ, bất cứ lúc nào cũng có thể vạch trần hắn, hay là nói hắn nhập vai quá sâu, thực sự coi mình là đế tử. Vào lúc này nàng cũng không nhịn được quay đầu nhìn ba vị tiên tôn, những gì nên nói mình đã nói rồi, chỉ chờ thời cơ thích hợp để đứng ra mà thôi. Ba vị tiên tôn dường như không mấy tình nguyện nhìn thấy mình trở thành đế nữ, nhưng bọn họ có thể có lựa chọn gì đây? Mà trong lòng Đế Uyển khi đang dâng lên các suy nghĩ, thì Vân Gia Tiên Quân ở phía trước cũng hở hững mở miệng. Ngươi là xem vị trí đế tử là của ngươi sau. Đế Lưu Điện Hạ, có lẽ là ngươi vẫn luôn không rõ một vấn đề. Đại Xích Thiên này là của tiên đế bệ hạ, mà các ngươi chỉ là bốn nhi tử của ngài mà thôi. Ngài ban tiên mệnh cho ai thì người đó chính là đế tử chân chính. Trước đây, người đúng là đế tử duy nhất, nhưng điều này dù sao cũng là chuyện của lúc trước. Huyết thống của tiên đế không chỉ một mình ngươi. Nói cách khác, bất kể là các vị điện hạ hay công chúa, ai được tiên mệnh đều có tư cách trở thành đế tử hoặc đế nữ, không phải sao? À, người này nói chuyện thật xuôi tai. Đế Uyển nghe xong lời ấy, trong lòng hơi run rẩy, sau đó âm thầm nở nụ cười. Đúng đấy. Mà vào lúc này Đế Lưu ở phía trên nghe xong lời này, vẻ mặt cũng có chút quái lạ, sau đó nở nụ cười, nói một tiếng. Đế tử chỉ có thể có một, bất luận là phụ vương sinh ra bao nhiêu rác rưởi, nhưng cũng chỉ có một người có thể có được tiên mệnh, hoặc là nói người sống có được tiên mệnh chỉ có thể có một. Cũng chính bởi vậy mà tên rác rưởi đế thích kia mới chết, số còn lại, ai dám đi giành tiên mệnh đây? Các tiên nghe được câu nói như vậy trong lòng đều bồn chồn. Từ trình độ nào đó Đế Lưu Điện Hạ nói vậy ở trước mặt mọi người, thừa nhận là đế thích điện hạ chết trong tay hắn. Hơn nữa, lời bá đạo như vậy cũng nói ra được, thì còn có thể có lời gì để nói. Đám người Vân Gia Tiên Quân gây ra trò khôi hài này cũng nên kết thúc rồi chứ. Ta dám. Tuy nhiên, ngay khi trong lòng các tiên đều xuất hiện ý nghĩ như vậy, liền có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Các tiên đều ngẩn ra, cùng quay đầu nhìn về phía sau. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy ngoài điện có một người đi tới. Người này mặc áo giáp đen, trên đầu cũng đội tiên khôi, nhưng không thấy rõ gương mặt. Khí thế trên người càng không hiện ra. Chỉ là người này cũng không khiến người ta cảm thấy xa lạ, bởi vì bộ chiến giáp này chính là người dưới trướng của Tử Huyền Tiên Soái. Các tiên còn nhớ chính là người này đi theo Đế Lưu Điện Hạ, Đế Uyển công chúa từ chiến trường vực ngoại trở về. Có người nói là truyền quân tình quan trọng, chỉ là các tiên đều tập trung chú ý trên người của Đế Lưu Điện Hạ, nên căn bản không có người nào chú ý tới vị tiên tướng này. Sau đó chẳng ai nghĩ tới, và lúc này hắn lại tiến vào còn nói ra một câu như vậy. Hiển nhiên cục diện trong sân đã thay đổi, người kỳ lạ kia bỗng nhiên xuất hiện, ngay cả Đế Lưu cũng kín đáo nhướng mày. Sau đó sắc mặt quán vẫn duy trì bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, người là ai? Ta là ai ư? Người kia lại tự nói, sau đó khẽ cười, giọng nói bỗng nhiên biến đổi. Tam ca, ngươi không nhớ ta sao? Một câu này nói ra, sắc mặt của Đế Lưu lạnh lẽo, sắc mặt Đế Uyển cũng đại biến. Mà vào lúc này người kia lại giơ tay tháo khôi giáp của mình, lộ ra một gương mặt điển trai tái nhợt. Nét mặt không ngờ tương tự với Đế Lưu, chỉ là có vẻ hơi non nớt, khí tức trên người cũng không quá mạnh. Chỉ là trình độ chính tiên, xem ra chỉ là một vị tiên nhân bình thường. Nhưng trong điện đã dần có người nhận ra hắn. Vẻ mặt nhất thời biến đổi, từng người giống như thấy quỷ, thậm chí sợ hãi đến mức như thủy triều mà dạt sang hai bên, ngón tay liên tục run rẩy. Đế nhai điện hạ. Có người giật mình kêu lớn, một tiếng kêu này làm mấy người như gặp phải ma. Ai có thể nghĩ tới là trong trường hợp này con mèo say đã sắp bị người ta quên lãng lại xuất hiện. Hắn không phải được gọi là tên rác rưởi sau. Làm sao lại có gan xông vào Xích Tiêu Điện? Làm sao có gan nói ra câu nói kia? Quan trọng hơn chính là hắn làm sao có thể từ chiến trường vực ngoại mượn đại trận truyền tống trở về. Đế nhai, sao người lại ở chỗ này? Ở bên trong tiên điện đột nhiên có tiếng rít gào vang lên. Đó là Đế Uyển đang trố mắt há hốc mồm. Nàng ngơ ngác nhìn Đế nhai, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, hầu như khó có thể tin tưởng được. Điều càng làm cho nàng khó có thể tin nổi chính là nàng cảm nhận được khí thế trên người của Đế nhai. Điều này làm cho giọng nói của nàng bắt đầu run rẩy. Ngươi làm sao có thể có được tiên mệnh? Một câu nói này đã nhắc nhở các tiên trong điện, bọn họ càng nhìn trong lòng càng sợ hãi. Đúng vậy, vì Đế nhai điện hạ này tuy tu vi không cao, nhưng trên người rõ ràng có khí tức của tiên mệnh. Các tiên đã thấy rất nhiều tiên nhân, ngược lại nhất thời chưa phát hiện. Nhưng vào lúc này, bọn họ khiếp sợ phát hiện ra vấn đề. Tiên mệnh ở trên thân bất luận người nào thì đều bình thường, nhưng ở trên thân của Đế nhai điện hạ thì lại không được bình thường, bởi vì hắn dù sao cũng là đế tử. Ha ha, tứ tỷ, Đã quên nói cho tỷ biết, trước khi tỷ đi chiến trường vực ngoại, ta cũng đã tới đó. Đế Nhai nở nụ cười cực kỳ đẹp, thoải mái nói. Nghe nói Tam Ca chết đi sống lại, ta làm sao có thể bỏ qua vụ náo nhiệt này chứ? Chỉ có điều là ta trong âm thầm đi gặp sư tôn Tử Huyền Tiên Soái, người đã dạy ta về tu hành, không có nên để lộ thân phận mà thôi. Sau đó ta đã nghĩ chỉ đùa với ngươi nên tra giấu khí tức theo các ngươi cùng trở về. Hắn vừa nói vừa vẫy tay như đang nói việc nhà. Về phần tiên mệnh trên người ta ấy hả? Ta đã chiếm được rất nhiều năm, chỉ là không dám luyện hóa mà thôi. Lần này ta nghĩ là có khả năng Đại Xích Thiên cần một người mới luyện hóa tiên mệnh. Không phải là ngươi thì chính là ta. Vì lẽ đó mà ta đùa với tỷ, lặng lẽ luyện hóa tiên mệnh này. Đùa. Gương mặt xinh đẹp của Đế Uyển phủ kín vẻ tối tăm. Nàng đã ý thức được là mình phạm phải một sai lầm lớn. Mình quả thực đã phạm sai lầm rồi. Khi Đế Uyển cảm nhận được khí tức tiên mệnh trên người Đế Nhai, nàng cũng đã ý thức được điểm này. Lúc đầu nàng vốn cho rằng thần hồn xuất lại của Độc Long Tử, người bảo vệ Đế Thích đến tìm nàng, cũng nói ra sự nghi ngờ trong lòng Đế Thích cho nàng biết. Nàng đã nắm giữ tất cả những điều này trong tay mình, bao gồm cả bí mật lớn nhất của vị Đế Lưu giả. Đế Lưu giả mạo này bao gồm cả lập trường của Tử Huyền Tiên Soái, thậm chí bao gồm phản ứng của ba vị tiên tôn sau khi nghe được chuyện này, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay của nàng. Nhưng mãi đến khi nhìn thấy Đế Nhai, nàng mới chợt phát hiện hóa ra tất cả không phải nằm trong tay mình, mà mình không nắm giữ được gì cả. Nàng trải qua nhiều lần thăm dò, lại thêm nghi ngờ của Tử Huyền Tiên Soái, đã xác định được sự thực Đế Lưu này là giả mạo, lại biết Đế Thích đã chết, nên lập tức ý thức được cơ hội lớn đang ở trước mặt nàng. Chỉ cần vạch trần chuyện Đế Lưu, vậy thì Đại Xích Thiên tự nhiên sẽ không có đế tử. Mà mình lập công lớn như thế này, đương nhiên có thể thuận lý thành chương, ngồi lên vị trí đế nữ. Dù sao bây giờ tiên đế bế quan, Đại Xích Thiên chỉ có ba vị tiên tôn, cũng không dám khống chế chuyện này, chỉ có thể để mặc cho tất cả xảy ra một cách tự nhiên. Mà trước khi trở lại Đại Xích Thiên, nàng cũng nói qua với Tử Huyền Tiên Soái, xác định Tử Huyền Tiên Soái ngoại trừ giúp đỡ mình thì không có cách nào khác. Dù sao đế tử giả được hắn dung túng mới giết đế tử thật, cái này nói trắng ra là tội lớn chu di thập tộc. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, vào lúc mình nhìn chăm chăm vào đế tử giả, chờ có thời cơ vạch trần hắn, trong bóng tối cũng đang có người nhìn chăm chăm vào mình, đó là Đế Nhai. Con mèo say không ai để ý và cũng không người nào hiểu được. Chỉ nghe hắn cười hì hì vào nói ra câu cuối cùng, nàng mới ý thức được hóa ra bất luận mình làm gì cũng đã chậm hơn một bước. Lúc trước mình nghe nói Đế Lưu sống lại cũng đã ý thức được cơ hội ngàn năm một thuở đã tới. Ban đầu chỉ có một đế tử Đại Xích Thiên, thế mà bây giờ xuất hiện hai vị đế tử, vậy thì không còn gì có thể nói nữa. Hai vị đế tử này chắc chắn sẽ phải đánh nhau đến khi phần già sống chết. Mà chỗ nàng hy vọng cũng là hai vị đế tử đánh nhau, hoặc là nói cùng chết đi. Chỉ là vừa mới bắt đầu, trong lòng nàng có chút bồn chồn, lo lắng Đế Lưu ngàn năm chưa về không phải là đối thủ của Đế Thích, vừa rồi đối mặt sẽ phải nộp mạng, bởi vậy cũng chỉ có thể kiềm chế hành động. Mãi đến khi nghe nói Đế Lưu cùng Đế Thích lần thứ hai giao phong, kết cục bằng chiến thắng toàn diện, nàng mới rốt cuộc xác định được Đế Lưu, vì đế tử ngàn năm trước này quả nhiên không phải cái đèn cạn dầu. Điều này cũng làm cho lòng tin của nàng kiên định hơn, lập tức chạy tới chiến trường vực ngoại. Kỳ thực chính là vào thời điểm mấu chốt để giúp Tam Ca của mình. Chỉ có giúp Đế Lưu mới có thể thực sự làm cho hắn cùng Đế Thích đánh nhau sống chết. Mặc dù tất cả chỉ là đại thế thôi diễn, không có kế hoạch cụ thể, nhưng trong lòng của nàng thì thập phần đợi mong. Ban đầu trên đường khi Đế Lưu chạy tới tinh vực, nàng cản đường nhắc nhở Phương Hành cẩn thận cũng đã làm theo suy nghĩ của mình. Mà sau khi đến chiến trường vực ngoại, nàng không ngờ phát hiện ra chuyện này ra ngoài dự đoán của mình. Vì Đế Lưu ca ca kia không cần mình trợ giúp, hắn căn bản là dùng đào sắc để chặt đầy rối, đã giết chết Đại Ca Đế Thích. Cũng vào lúc đó, nàng đành phải thay đổi phương pháp. Sau khi nàng giữ lại thần hồn của Độc Long Tử thoát ra sau khi tan xương nát thịt, nhưng không phải là vì giúp hắn mà là thu thập chứng cớ, Đế Lưu tự tay chém giết Đế Thích để giữ lại cho mình dùng. Dù sao, đế tử tương tàn cũng không phải chuyện quang minh gì. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, không chừng có thể ảnh hưởng tới phụ vương, tính tình dữ dằn của mình. Nói không chừng hắn sẽ đích thân phế bỏ Đế Lưu để cho mình cơ hội. Nhưng vào lúc này nàng lại gặp vận may lớn, thần hồn của Độc Long Tử không chỉ mang tới chứng cứ phạm tội của Đế Lưu, mà hắn mang tới tin tức làm cho nàng càng khiếp sợ hơn. Đế Lưu ca ca sống lại từ 1000 năm trước trở về lại là hàng giả. Lần này có thể xem như nàng nhặt được trọng bảo, trong lòng gần như vui mừng muốn phát điên, giống như nắm được 7 tấc của con rắn độc. Cũng bắt đầu từ khi đó thì suy tính của nàng đã không phải là đánh bại Đế Lưu nữa, mà làm thế nào để ngồi vững vào vị trí đế nữ. Dù sao tam thập tam thiên còn có khuynh hướng trọng nam khinh nữ. Thượng đế biết lập xuống đế nữ, nguyên nhân là vì hắn chỉ có một nữ nhi, còn mình thì không. Nàng còn có đệ đệ là đế nhai nữa, chính là kẻ nổi danh tiểu quỷ ở Đại Xích Thiên. Nhưng dù sao hắn cũng là thân nam nhi, cho nên để đế uyển không dám quá mức buông lỏng, phải để cho mình ngồi vững vị trí đế nữ. Bởi vậy nàng liền nghĩ cách ép Tử Huyền tiên soái đứng về phía mình. Vị này có địa vị gần với ba vị tiên tôn, được tiên soái ủng hộ, như vậy trong vòng mấy ngàn năm mình sẽ âm thầm hoạt động ở Đại Xích Thiên, sẽ có vài người ủng hộ. Lại thêm nàng âm thầm bố trí quân cờ các đại thế gia, đặc biệt là Thất Muội Thiên, Ám Xương Thiên. Nàng thực sự có lòng tin là sau khi vạch trần thân phận đế tử giả, đảm bảo chuyện mình ngồi lên ngôi vị đế nữ. Trước đây nàng đã nói chuyện với ba vị tiên tôn, ba vị tiên tôn quả thực có chút do dự, không biết nên để nàng hay là đế nhai trở thành thiếu chủ mới của Đại Xích Thiên. Thế nhưng cũng như nàng suy đoán, ba vị tiên tôn không dám đưa ra ý kiến đối với chuyện này, muốn tránh khỏi nghi ngờ. Bởi vậy nguyên tắc của ba người bọn họ sẽ là thuận theo tự nhiên, ai có bản lĩnh thì người đó trở thành thiếu chủ của Đại Xích Thiên. Tất cả kế hoạch này vốn không nên có vấn đề, mình đã an bài thỏa đáng, đế nhai lại mơ hồ tự nhiên chen vào. Hơn nữa coi như hắn không có mơ mơ màng màng thì lại thế nào, hắn là một phế vật mọi người đều biết, thậm chí ở Đại Xích Thiên không có một chút lực ảnh hưởng nào của riêng mình. Coi như hắn biết thì cũng không có tư cách tranh đoạt với mình. Đương nhiên, vào lúc này tất cả suy tính của mình đều được chứng thực, chỉ là một trò cười. Không chỉ là mình ý thức được chiến trường vực ngoại có cơ hội, mà con mèo say kia cũng biết. Hắn cũng đi chiến trường vực ngoại, chỉ là âm thầm ẩn giấu mà đi, không có xuất đầu lộ diện. Mà khi mình cực khổ đi bố trí chuẩn bị tất cả, hắn lại chỉ dùng một phương pháp liền đánh tan tất cả kế hoạch của mình, đó chính là dung hợp tiên mệnh trước. Mà trước khi mình chạy tới đó, hắn đã nhận được sự ủng hộ của Tử Huyền tiên soái. Sau khi quay về Đại Xích Thiên, mình đi gặp ba vị tiên tôn thì chắc hẳn hắn cũng đã đi gặp thuộc hạ trước kia của đế thích, chắc hẳn là cũng hứa hẹn gì đó với bọn họ, sau đó đổi lấy sự trung thành và ủng hộ của những người kia. Cũng bởi vậy mới có chuyện mà Vân Gia tiên quân chống đối vị đế tử giả trước mặt mọi người, cũng ở trong lời nói liều chết hành động để hắn đoạt được vị trí đế tử. Đây chỉ là đang mở đường cho hắn mà thôi. Đương nhiên hắn muốn thuyết phục đám người Vân Gia ra sức trung thành thì cũng không khó, bởi vì khi đó trên người hắn đã có tiền mệnh, giống như là chờ ăn cả ngã về không, đánh cược bằng cả tính mệnh. Đúng như hắn nói, tiên mệnh trong mắt người thường là một cái lệch trời, là tài nguyên cầu cũng không được, nhưng đối với mạch đế thị thì vĩnh viễn không trở thành vấn đề. Bất luận là nàng hay đế nhai đều có thể cầm được tiên mệnh, vấn đề chỉ là chỗ họ lấy được cũng không dám tự mình luyện hóa, bởi vì làm vậy sẽ ảnh hưởng tới thiên nhân cảm ứng của phụ vương, bởi vì Đại Xích Thiên chỉ có thể có một vị đế tử. Cho nên cho dù mình đã chuẩn bị thỏa đáng tất cả, cũng chỉ là tính chờ xác định thân phận đế nữ xong thì mới dung hợp tiên mệnh, mà mình thua cũng là thua ở chính chỗ này. Hì hì, tứ tỷ, ta làm chuyện này có hơi gấp nên không thương lượng với tỷ, tỷ sẽ không tức giận đấy chứ. Đế nhai tất nhiên cũng hiểu rõ vấn đề này, cười hì hì mà nhìn đế uyển, mở miệng nói với hàm răng trắng ẩn. Vào lúc này con mèo say trong miệng các tiên lại lộ ra sự tỉnh táo lạ thường. Lời nói nhìn như là tỷ đệ thân thiết, nhưng lại giống như đao kiếm đâm vào trái tim đế uyển. Nhưng cho dù có tức giận thì cũng không còn tác dụng gì nữa. Có ba vị tiên tôn ở đây, dù sao cũng không thể đứng nhìn tỷ giết ra chứ. Đương nhiên, không có khả năng giết ngươi, ba vị tiên tôn sẽ không cho ta cơ hội này. Trong lòng đế uyển đắng chát cảm thấy tuyệt vọng. Dù là trên người đế nhai có tiền mệnh, đế uyển cũng là nắm chắc giết chết được hắn. Dù sao túy miêu thực sự chẳng khác nào phế vật. Rõ ràng đường đường là huyết mạch của tiên đế lại không nghĩ tới tu hành, chỉ có cảnh giới tu vi nguyên anh, còn thuộc về cái loại tán tiên vừa thăng cấp. Mà nhìn tu vi như vậy chắc hẳn cũng dựa vào lực lượng huyết mạch trong cơ thể mới đạt được. Dạng người này thì có tiên mệnh cũng là tiên nhân yếu nhất. Mình là người tu hành theo phương pháp cổ mà vượt qua cửu kiếp, nên như muốn giết hắn thì chỉ sợ căn bản không tốn chút sức lực là có thể làm được. Mà Đại Xích Thiên, hắn không có căn cơ, còn không thể điều động được bất luận kẻ nào. Nhưng mà điều này có gì hữu dụng sao? Hắn sớm đã dung hợp tiên mệnh nên xem như đứng vững trên vị trí đế tử. Ba vị tiên tôn vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng sau khi mà hắn có tiên mệnh thì chắc chắn sẽ nhúng tay, bởi vì trước đó bọn họ đều không có tiên mệnh, tiên tôn nhúng tay sẽ dễ dàng bị người ta mượn cớ. Nhưng sau khi đế nhà có tiên mệnh thì liền có điều kiện trở thành đế tử, và lúc này nếu còn mặc cho họ chém giết thì lại chính là cố ý dung túng cho nội bộ Đại Xích Thiên lục đục. Cuối cùng tất cả những điều này đều chỉ là uổng phí sao? Ánh mắt đế uyển ngơ ngác, thực sự là không muốn tiếp nhận kết quả này. Mà đế nhai thì cười đến sán lạn, đảm bảo là mình dễ dàng giành được tất cả. Lúc này đám người Vân gia đang căm hận nhìn qua Đế Lưu ngồi trên vị trí đế tử, trong mắt tràn đầy sát khí. Mà ba vị tiền tôn với thân phận như thế, không ngờ vào lúc này lại giữ im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói lời nào. Mà trong tiên điện này yên tĩnh, ngoài trừ ba vị tiên tôn, đám người Vân gia tiên quân và hai tỷ đệ Đế Uyển, Đế Nhai, những người khác căn bản không hiểu được là có chuyện gì xảy ra. Trong lòng bọn họ có vô số nghi ngờ nhưng cũng cảm thấy bầu không khí trong điện là không đúng. Bởi vậy ai cũng thông minh giữ im lặng, chỉ đứng đó lẳng lặng quan sát, bầu không khí càng thêm quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Đế Lưu Điện Hạ ngồi trên vị trí đế tử kết thúc cái sự im lặng quỷ dị này. Người tranh tà đoạt thật là nóng nảy, cũng thật đặc sắc. Hắn nghiêng người nhìn về phía trước mỉm cười nói, chỉ là đệ đệ và muội muội của ta, ta còn chưa có chết đâu, các người tranh đoạt cái gì? Ai, đúng vậy. Một câu đó của Đế Lưu đã nói tới tâm khảm của chư tiên trong điện, nghi vấn trong lòng họ thực sự là đã tích tụ tới trình độ nhất định. Tuy không hiểu nội tình nhưng bọn họ cũng nhìn thấy hiện giờ hai tỷ đệ Đế Uyển, Đế Nhai dường như đang tranh đấu gay gắt để đoạt vị trí đế tử, vì thế mà cùng thi triển xảo trá hung hăng đấu đá một hồi. Nhìn kết quả này rõ ràng là Đế Uyển đã thua, mèo say Đế Nhai bình thường thoạt nhìn như phế vật lại thắng. Chỉ là đúng như lời Đế Lưu Điện Hạ nói, các ngươi cho dù tranh kịch liệt đến mấy, đấu đến phấn khích đến mấy, nhưng hắn vẫn ngồi trên thì các ngươi tranh để làm cái gì? Bọn họ thậm chí còn cảm thấy Đế Nhai đã điên rồi. Đế Lưu Điện Hạ vẫn yên ổn, tên phế vật có tiếng này không ngờ lại dám dung hợp tiền mệnh, chẳng lẽ uống nhiều đến hỏng cả đầu óc rồi sao? Phải biết rằng trong huyết mạch của tiên đế là không thể dung cho hai vị đế tử. Khi tin tức Đế Lưu Điện Hạ tái hiện nhân gian truyền đến, mọi người đều biết hai người bọn họ sẽ tranh đến người chết ta sống. Nguyên nhân là trong huyết mạch của tiên đế chỉ cho phép một người có tiền mệnh. Như vậy Đế Nhai lén nuốt tiền mệnh chẳng phải là muốn chết sao? Nhưng ánh mắt hoài nghi của chúng tiên dưới điện càng để Đế Nhai cảm thấy nực cười, mà những lời của Đế Lưu trên điện lại càng khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Sau khi vào điện cho tới lúc này hắn mới nhìn Đế Lưu một cái, nhưng ánh mắt lại không hề có kinh ý đối với đế tử, thậm chí còn mang theo cả vẻ trêu chọc nữa. Ca ca của ta, thế gian nói hoàng đế thay nhau ngồi, sang năm đến lượt ta, người xem hoàng đế còn thay nhau, huống chi là đế tử. Đại ca ngươi ngồi xong rồi, kiểu gì cũng phải đến phiên ta chứ. Hoang đường. Lời này vừa nói ra, không nói là Đế Lưu, cho dù một số lão tiên tuổi cao, chung quanh cũng nghe không nổi. Có mấy người nhịn không được trực tiếp muốn răn dạy một phen, không phải bởi vì trong số họ có bao nhiêu người trung thành với Đế Lưu, mà trong tiềm thức của bọn họ thực sự không chịu nổi những lời phạm thượng này của Đế Nhai, cảm thấy đây là một loại hành vi đại nghịch bất đạo. Cầm miệng. Nhưng bọn họ vừa hét ra một câu như vậy, Đế Nhai đột nhiên quay đầu sang hét lớn một tiếng, dọa cho bọn họ đều phải ngậm miệng lại. Mà Đế Nhai thì cười lạnh, thậm chí mang theo ý tứ kiêu ngạo chỉ vào bọn họ. Cái đám khốn kiếp già mà không chết các người. Con đường tu hành đã tới điểm cuối rồi. Mỗi ngày nói cái gì mà thiên nhân cảm ứng, nói cái gì mà tôn ti trật tự, thậm chí còn không để ta ở lại đại xích thiên. Chờ ta làm đế tử rồi, người thứ nhất muốn thu thập chính là các người, chém đầu hết các người. Ngươi! Các lão tiền quân nghe vậy, ai nấy nổi giận, không dám tin người thanh niên nông cạn, lại hung tàn bá đạo này chính là đế tử phế vật. Có tiếng là tính tình tốt, suốt ngày chỉ uống rượu, nhìn thấy ai cũng khách khí, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng ở đại xích thiên. So sánh với ấn tượng thì bộ dạng lúc này của hắn thực sự tương phản mãnh liệt, nhưng nhìn vẻ mặt vặn vẹo của hắn khiến người ta nhịn không được trong lòng run lên, nhưng lời khiển trách đến bên miệng lại không nói ra được. Xem ra tâm tư muốn làm đế tử của ngươi không phải kìm nén ngày một ngày hai. Cũng vào lúc này Đế Lưu trên điện cười nhẹ, ánh mắt trào phúng nhìn xuống Đế Nhai phía dưới. Đều là cùng một cha sinh ra, vậy dựa vào cái gì ta không thể làm đế tử? Đế Nhai cười, ngẩng đầu nhìn Đế Lưu trên điện, dáng vẻ lỗ mãng. Đế Lưu thì lại vẻ mặt thản nhiên. Vậy người trước kia vì sao không dám nói? Đế Nhai vỗ tay cười nói. Trước kia đại ca ở vị trí này, ta sao dám nói? Đế Lưu cười khẽ. Hiện tại thì dám nói à? Đế Lưu trả lời với vẻ mặt thản nhiên như vậy, lại khiến Đế Nhai càng nói càng cảm thấy cổ quái. Hắn không trả lời mà bình tĩnh nhìn Đế Lưu, nhíu mày lẩm bẩm. Người giả vờ, tốt thật. Dứt lời không ngờ lại không để ý đến Đế Lưu, mà xoay người nhìn về phía ba vị tiên tôn phái giải thi lễ. Đến lúc ba vị tiên tôn xuất thủ rồi chứ? Xuất thủ? Một câu lại khiến cho chúng tiên trong điện ai nấy kinh ngạc. Có một số người lớn gan thậm chí còn nghĩ đến. Chẳng lẽ Đế Nhai Điện Hạ cấu kết ba vị tiên tôn muốn tạo phản, cho nên mới trực tiếp luyện hóa tiên mệnh, không sợ Đế Lưu Điện Hạ sao? Xuất thủ cái gì? Mà lúc này ba vị tiên tôn cuối cùng thản nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Đế Nhai nghe vậy nhịn không được sửng sốt liếc nhìn Đế Uyển. Chẳng lẽ sư tỷ chưa nói với các ngươi sao? Ba vị tiên tôn cũng trầm mặc một lúc. Vị phổ hóa tiên tôn đầu chọc râu bạc lên tiếng: các người thấy thế nào? Vị tiên tôn bộ dáng đạo cô từ từ nhíu mày thản nhiên nói: có lẽ do tu vi ta còn thấp, không nhìn ra gì cả. Lão giả râu bạc nhẹ gật đầu, dường như lời nói của đạo cô này không sai biệt lắm với tưởng tượng của hắn. Sau đó hai người bọn họ không hẹn cùng nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng có địa vị cao nhất kia, hiển nhiên là đang muốn hỏi ý kiến của hắn. Lần đầu khi gặp đế tử, ta cũng phát hiện khí tức của hắn có chút thay đổi. Thiếu niên mặt trắng trầm mặc một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng vững vàng: nhưng vừa rồi ta nhìn rất lâu, lại phát hiện khí tức của hắn tất nhiên là có biến hóa, thần hồn lại phù hợp với nhục thân, không có gì dị thường. Nghĩ kỹ lại, dù sao cũng đã ngàn năm không gặp, hắn lại bị trấn áp ngàn năm trong mộ của lão quái vật Thái Hư Tiên Vương đó, khí tức có chút biến hóa cũng không khó để lý giải. Hai vị tiên tôn khác đều gật đầu, hiển nhiên tán thành cách nói này. Sau đó phổ hóa tiên tôn liền quay đầu bình tĩnh hỏi Đế Uyển: tin tức đó của ngươi là từ đâu mà có? Đế Uyển cũng ngây ra một thoáng, nàng vốn đã lâm vào tuyệt vọng, đã không còn hứng thú với tất cả, hận không thể lập tức rút đi. Nhưng nghe thấy lời nói của ba vị tiên tôn này cũng không nhịn được ngây ra một thoáng. Ta đã nói với các ngươi rồi. Phổ hóa tiên tôn trực tiếp nói: chỉ có lời chứng từ dòng tàn hồn đó thôi sao? Đế Uyển ngây ra một lát cũng ý thức được vấn đề không đúng, nàng do dự một lát mới gật đầu: đúng vậy. Sau đó phổ hóa tiên tôn nhìn về phía đế nhai thản nhiên nói: còn đế nhai điện hạ thì sao? Thái độ của ba vị tiên tôn này lại khiến trong lòng đế nhai như có quả chuông lớn đang gõ, một cỗ lửa giận không chịu khống chế sộc lên, lớn tiếng quát: ba vị tiên tôn có ý gì? Chẳng lẽ bằng vào tu vi của các người cũng không nhìn ra người ngồi bên trên là giả sao? Từ Huyền tiên soái đã có được tin tức hắn là hàng giả, các người còn chần chờ gì nữa? Mau bắt hắn đi, sử dụng các loại bí pháp tất nhiên có thể chứng minh tất cả, không thể để đại xích thiên ta ngay cả bản lĩnh xác nhận hắn là hàng giả cũng không có chứ. Những lời này của hắn tuy là đang nói ba vị tiên tôn, lại lập tức khiến cho chúng tiên trong đại điện chấn kinh. Cái gì? Đế Lưu điện hạ là giả? Đó là hàng giả sao? Sao có thể chứ? Ai dám giả mạo đế tử? Lần này chúng tiên trong điện nhất thời rối loạn, ai nấy khiếp sợ, mồm năm miệng mười thảo luận. Suy nghĩ đầu tiên của chúng tiên chính là khiếp sợ, không ngờ lại có người lớn gan giả mạo đế tử. Suy nghĩ thứ hai chính là không tin, bởi vì bọn họ không tin có ai thực sự lớn gan như vậy. Và lại, dù là bọn họ cảm ứng thế nào cũng không nhìn ra sơ hở. Mà trong một mảng hỗn loạn này, ba vị tiên tôn lại vô cùng bình tĩnh, hoặc là nói lạnh lùng. Phổ hóa tiên tôn nghe xong lời nói của đế nhai, thản nhiên nói: Tử Huyền tiên soái cũng không có chứng cớ, bằng không hắn đã ngay lập tức truyền tống đến tay chúng ta, hoặc là trực tiếp nhờ người đưa tới. Hiện giờ nếu không truyền tống, vậy chắc hẳn trong tay hắn không có chứng cớ xác thực. Ngươi làm sao có thể kết luận chuyện này như vậy? Đầu đế nhai như muốn nổ tung, sắc mặt thay đổi mấy lượt. Hắn ngàn vạn lần không ngờ ba vị tiên tôn lại không trực tiếp bắt lấy đế tử giả, ngược lại tìm hắn đòi chứng cớ. Nhưng cố nén lửa giận trong lòng, hắn vẫn bình tĩnh nói: mặc dù không có chứng cớ xác đáng, nhưng thử các phía đều chứng minh hắn căn bản chính là hàng giả. Nếu ba vị tiên tôn không tin, sao không trực tiếp thăm dò thần hồn của hắn, nhìn lén tiên mệnh? Phổ hóa tiên tôn nghe vậy nhịn không được nhíu mày, một lúc vẫn không nói gì. Mà thiếu niên mặt trắng kia là Lãng Hư tiên tôn lại bình tĩnh lên tiếng: ta quả thực có thể nhìn lén thần hồn của hắn. Trên mặt đế nhai nhất thời lộ vẻ vui mừng, nhưng Lăng Hư tiên tôn không đợi hắn mở miệng đã nói: chỉ có điều tu vi hiện giờ của Đế Lưu điện hạ đã tiếp cận cảnh giới Đại La Kim Tiên, thần hồn và đạo nguyên không thể phân ra, không thể dễ dàng xem xét, chỉ có cường hành phân tách thần hồn và đạo nguyên của hắn ra mới có thể thấy được ký ức trong thần hồn, nhưng làm vậy sẽ tổn thương tới tu vi của hắn. Đế nhai nhất thời khẩn trương nói: vậy người mau thử đi. Hắn vốn là hàng giả, tu vi thần tổn thương thì đã làm sao? Lăng Hư tiên vương cau mày chậm rãi quay đầu nhìn hắn: nhưng nếu hắn là thật thì sao? Cái này, đế nhai lập tức nghẹn lời, một lúc sau không ngờ không nói ra lời. Hắn hiểu rõ thâm ý của Lãng Hư tiên vương, không ngờ là ý tứ ném chuột mà sợ vỡ đồ. Cho dù bọn họ nói đế tử này là giả, nhưng bất kể là hắn hay Đế Uyển, thậm chí bao gồm cả Tử Huyền tiên soái, nói với hắn việc này là tàn hồn của Độc Long tử nói với Đế Uyển, trên tay đều không có chứng cớ rõ ràng, tất nhiên cũng khiến ba vị tiên tôn hoài nghi, chứ không thể khiến hắn chắc chắn. Mà dưới tình huống như vậy, hắn làm sao dám tùy ý cường hành thăm dò căn nguyên? Hắn đã nói rất rõ ràng, nếu hắn cường hành tra xét thần hồn Đế Lưu, nhất định sẽ làm thương tổn tới tu vi. Nếu đế tử đó là giả thì tất nhiên tất cả đều tốt, nhưng vạn nhất hắn là thật, vậy Lăng Hư tiên tôn chẳng phải sẽ phạm sai lầm rất lớn sao? Cho dù đường đường là tiên tôn cũng không thể bởi vì một chút nghi ngờ mà cường hành đi thăm dò thần hồn của đế tử. Như vậy đừng nói là ba vị tiên tôn, cho dù là đế nhai cũng ngây đờ tại chỗ. Chuyện vốn cho rằng vô cùng đơn giản, nhưng hiện tại nghĩ lại, thật đúng là rất khó giải quyết. Chư thiên trong Xích Tiêu Tiên Điện, sau khi nghe thấy lời nói của tiên quân, đế nhai, sự khiếp sợ trong lòng đã đạt tới cực điểm. Nếu không phải ba vị tiên tôn đều đây trấn trụ cục diện, thì chắc chúng tiên đã mất khống chế rồi. Dù sao, lời đế nhai nói ra thực sự quá kinh người. Từ vị đế tử đã biến mất ngàn năm, truyền ra tin tức vẫn còn sống, rồi tới vị đế tử này đại náo Thanh Huyền Thiên, đại náo Phù Đồ Thiên, Thăng Thiên Đại Hội, cùng với về sau ở chiến trường vực ngoại tranh phong với đế thích, không có cái nào là không khiến chúng tiên chấn động. Dù sao đối với bọn họ mà nói, việc tranh phong của hai đế tử vạn năm chưa từng gặp này thực sự quá mức kinh người. Mà đến về sau, đế lưu không ngờ lấy yếu thắng mạnh, đánh bại đế thích, lại dùng thân phận vương giả trở về, càng khiến đại xích thiên trên dưới khiếp sợ đến khó có thể hình dung. Nhưng mà vào lúc này, lại có người nói đế tử này là giả. Loại cảm giác tương phản mãnh liệt này thực sự khiến chúng tiên không thể tin nổi. Điều đó là không có khả năng. Nếu là giả, đế thích điện hạ sao lại không phát hiện ra? Lúc trước đại la, kim tiên, thanh huyền vực chủ gặp vị đế tử này đầu tiên sao lại không phát hiện ra? Tử huyền tiên soái là người mạnh nhất dưới ba vị tiên tôn ở đại xích thiên, cố thủ ở chiến trường vực ngoại sao lại cũng không phát hiện? Mà nếu bọn họ phát hiện thì vị đế tử này sao có thể làm ra những chuyện như thế? Mà nếu bọn họ đều không phát hiện thì sao đế nhai dám kết luận đế tử này là hàng giả? Chả lẽ nhãn quang của hắn so với đám người tử huyền tiên soái và thanh huyền vực chủ còn mạnh hơn hay sao? Lúc này đế uyển đã nản lòng thoái chí, chỉ nói ra được một câu, còn lại thì đều là đế nhai nói. Mà thanh danh của đế nhai bình thường quá kém, không phải mèo say thì cũng là phế vật. Như vậy lời hắn nói ra tất nhiên là không có sức đáng tin. Đến nỗi sau khi nói ra chuyện này, chúng tiên trong điện không ngờ lại không có mấy ai tin, ngược lại nguyện ý là tin tên đế nhai này đã phát điên. Chỉ có điều bất luận trong lòng bọn họ nghi vấn tới mấy, ba vị tiên tôn còn ở lại trong điện, tất nhiên không dám nói chen vào. Ba vị tiên tôn, việc này thiên chân vạn sắc, người này chính là hàng giả, Từ Huyền tiên soái cũng đã nhận định điểm này. Chẳng lẽ các ngươi còn bởi vì lo lắng hắn bị thương mà không làm gì sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hàng giả này ngồi đó? Trong một mảng không khí ngưng trọng, đế nhai lại gấp tới đỏ bừng mặt. Hắn cơ hồ hét lên tới khản giọng với ba vị tiên tôn. Thực sự không thể tin nổi, đã thắng toàn bộ rồi. Chỉ chờ ngồi lên vị trí đế tử nhận sự sùng bái của chúng tiên. Không ngờ vào lúc này lại bị kẹt. Hắn cũng khó mà tin được tính toán trong lòng ba vị tiên tôn. Đế lưu đó rõ ràng là giả. Ta đã nói tới mức này, các ngươi rốt cuộc còn do dự cái gì? Dư quang khóe mắt lướt qua cả điện, lập tức liền thấy đế tử giả đang cười lạnh. Chuyện đã đến nước này, hắn không ngờ còn có thể mặt mày tươi cười, nhìn mình với vẻ đầy thú vị. Loại cười lạnh này khiến cho đế nhai trong lòng không khỏi trầm xuống, tóc gáy dựng đứng lên. Sau đó chính là rửa giận không thể ức chế mà dâng lên. Hắn cảm thấy tên giả mạo đó đang ăn chắc ba vị tiền tôn ném chuột sợ vỡ đồ, không dám làm gì hắn cho nên mới bình tĩnh như vậy. Hắn là đang trào phúng mình. Điều này khiến trong lòng đế nhai sát khí dâng lên, keng một tiếng rút tiên kiếm bên hông, lao về phía đế lưu ở trên điện, mở miệng hét lớn. Chỉ tiếc phụ vương ta đang phong quan, nếu không, chỉ liếc một cái là nhìn ra hư thực. Các người đã nhát gan sợ phiền phức như vậy, để mặc hắn ngông cuồng, vậy ta trực tiếp chám chết hắn. Theo đế nhai rút kiếm, tất cả chúng tiên trong điện cả kinh tách sang hai bên. Lúc này chúng tiên đều như lọt vào trong sương mù, tất nhiên biết nên làm như thế nào, đó chính là không làm con mẹ gì cả. Không có gì hơn, cứ thành thành thật thật đứng đó, tùy ý để tất cả phát sinh. Vù. Nhưng cũng đúng vào lúc đế nhai rút kiếm sang lên, Lăng Hư tiên tôn, bộ dạng thiếu niên vẫn đang trầm mặc lại nhíu mày, chậm rãi giơ tay lên điểm ra một chỉ. Trên đầu ngón tay có một đạo tiên quang bắn ra, cuốn lấy cổ chân đế nhai, nhẹ nhàng kéo hắn về, tay đè lên vai hắn, lập tức khiến cho đế nhai đang phẫn nộ cũng không thể động đậy. Sau đó hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn trên điện thản nhiên nói, chúng ta đương nhiên sẽ không mặc kệ. Đế nhai trong lòng vui lắm, từ bỏ dãy ruộng mà hét lớn, vậy các người mau bắt hắn đi. Lăng Hư tiên tôn thản nhiên nói, ta đã nói rồi, với thực lực của ta, cường hành thử sẽ làm hỏng tu vi, trừ phi là tiên đế xuất quan mới có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu tiên nguyên mà không gây tổn hại tới tu vi thực lực, cho dù ba người chúng ta liên thủ cũng không làm được. Đế nhai nghe vậy liền ngây ra một thoáng, vội vàng nói, vậy các người mau mời phụ vương xuất quan đi. Phổ Hóa tiên tôn nghe vậy cau mày nhìn về phía đế nhai, trong đáy mắt có một tia không vui. Tiên đế phong quan, người có biết là để tham ngộ cái gì không? Trước khi hắn nhập quan đã nói, lần phong quan này của hắn liên quan đến tổn vong của Tam Thật Tam Thiên. Đừng nói là vì chút chuyện nhỏ này, cho dù là Đại Xích Thiên có nguy cơ bị tiêu diệt, chúng ta cũng không thể quấy rầy lão nhân ra. Đế nhai nghe xong trực tiếp ngơ ngác, Vậy phải làm sao mới tốt? Phổ Hóa Tiên Tôn và Thanh Tĩnh Tiên Tôn đều trầm mặc, hiển nhiên bọn họ không có chủ ý gì hay. Nhưng đúng lúc này Lăng Hư Tiên Tôn bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Có lẽ cũng không phải không có cách nào. Cách gì? Phổ Hóa Tiên Tôn cùng với Thanh Tĩnh Tiên Tôn đồng thời ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía hắn. Trên mặt Đế Nhai lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trước khi đế tử đuổi theo Thái Hư Tiên Vương vào Long Giới, sau khi biến mất, trong tổ điện hồn đăng đã tắt. Lăng Hư Tiên Tôn suy tư rồi nhẹ nhàng nói, lúc trước chúng ta bởi vậy mà cho rằng Đế Lưu Điện Hạ đã vẫn lạc, mới có chuyện tiên đế ban thưởng tiên mệnh cho đế thích. Chỉ có điều hiện tại nghĩ tới, lúc trước đăng mệnh của Đế Lưu Điện Hạ tắt, tất nhiên cũng chỉ có thể là do bởi vì Long Giới bị Thái Hư Tiên Vương chấn áp, sinh cơ đoạn tuyệt, ở giữa sinh tử, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Chỉ có điều hồn đăng tắt là sự thật, Đế Lưu Điện Hạ đã trở về, sao không tự tay đi châm lại đi? Không nhắc tới những trừ tiền khác, Phổ Hóa Tiên Tôn và Thanh Tĩnh Tiên Tôn nghe vậy đều ngẩn ra, sau đó trong lòng bọn họ khẽ động thẩm nghĩ, cũng chỉ có phương pháp này thôi. Đại Xích Tiên hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có thực lực tiên đế mới có thể nhìn thấu thật giả. Ba người bọn họ thì không được, nhưng tiên đế phong quan không ai dám quấy nhiễu, như vậy không thể trông cậy vào bất cứ cá nhân nào. May mà bọn họ còn có biện pháp khác, đế thử nhất mạch có tổ điện, ở bên trong đặt hồn đăng của chư vị đế tử đế nữ và tiên vị của tổ tiên đế thị nhất mạch. Cũng có nội tình hồn linh tích trữ gần 100 vạn năm của đế thị nhất mạch, không phải là người của đế thị nhất mạch thì ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể tiến vào. Ý tứ của Lăng Hư Tiên Tương Tôn đã rất rõ ràng, đó là mở tổ điện ra để cho đế tử tiến vào châm hồn đăng. Nếu hắn là thật, vậy thì tự nhiên có thể thuận lợi tiến vào, thuận lợi đi ra. Nếu hắn là giả, vậy chỉ sợ vừa tiến vào tổ điện sẽ bị nội tình 100 vạn năm của đế thị nhất mạch chấn áp. Tuy nói tổ điện là nơi trọng yếu nhất của đế thị nhất mạch, trừ tiên đế ra không ai có thể mở, nhưng hiện giờ cũng là tình thế đặc thù. Như vậy ba vị tiên tôn mở ra tổ điện để đế tử trọng sinh tiến vào châm hồn đăng có thể nói qua. Quan trọng hơn là hiện giờ đây là phương pháp duy nhất để giải quyết khốn cảnh trước mắt. Được, Lăng Hư Tiên Tôn, chủ ý của ngươi rất tốt. Đế Nhai nghe được lời nói của Lăng Hư Tiên Tôn sau khi ngẩn ra liền hưng phấn hô lên, sau đó dùng ánh mắt hung ác nham hiểm, hung hăng nhìn về phía Đế Lưu trên điện, trong mắt toàn là vẻ hưng phấn. Vào tổ điện thì tên hàng giả này sẽ không thể giả vờ được nữa. Mà lúc này Phổ Hóa Tiên Tôn và Thanh Tĩnh Tiên Tôn đều quay đầu nhìn về phía Đế Lưu. Chư tiên trong điện cũng ngẩng đầu nhìn Đế Lưu Điện Hạ. Đề xuất của Lăng Hư Tiên Tôn không phải là phương pháp duy nhất có thể giải quyết khốn cảnh hiện giờ, nhưng lại là một phương pháp có thể khiến đế tử này không thể cự tuyệt. Bởi vì đế tử trọng sinh trở về, lại tới tổ điện để châm hồn đăng là yêu cầu vô cùng hợp lý. Nếu vị đế tử này cự tuyệt không đáp ứng, vậy thì hắn thực sự hơn phần nửa chính là hàng giả. Tới lúc đó, ba vị tiên tôn sẽ không do dự nữa, cho dù là ném cũng phải ném hắn vào. Được, ta đi. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, đế tử kia lại không chút do dự đáp ứng ngay. Sau đoán cười lạnh thản nhiên nói, ngàn năm không về, đại xích thiên này cũng rất náo nhiệt. Ta cũng có chút hứng thú cùng các ngươi chơi một trận. Có điều ba vị tiên tôn, chư quân trong điện, chắc hẳn các ngươi cũng minh bạch tính tình của ta. Ta chính là đại xích thiên, đế tử, dưới một người trên cả vạn người, chư phụ vương gia, ai dám nghi ngờ ta. Lần này nếu ta chết trong tổ điện thì thôi. Còn nếu còn sống đi ra, vậy thì người hoài nghi ta cũng nên trả giá chứ. Ngươi, nghe thấy những lời này trong lòng đế nhai không nhịn được mà run lên. Cho dù là đế uyển vẫn ở bên cạnh thất ý chán nản, một câu không nói cũng không nhịn được mà dựng thẳng tóc gáy ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người bọn họ đều nghe ra sự oán giận và sát khí trong lời nói của vị đế tử này. Tất nhiên biết cái giá mà hắn nói là cái gì. Chỉ có điều đế nhai tâm cơ xoay chuyển liền nghĩ, hắn đây là đang cố lộng huyền hư, kéo dài thời gian, nghĩ vậy cười lạnh nói. Người cứ đi đi, nếu là giả, ta sẽ... Hắn còn chưa nói hết, đệ tử trong điện đã đứng dậy, kéo theo từng trận tiên uy đi xuống. Khi đi qua bên cạnh đế nhai, lại khẽ dừng chân, trên mặt mang theo vẻ châm chọc nhìn hắn. Đệ đệ của ta, chuyện ngươi giỏi giả heo ăn thịt hổ, đại xích thiên ai ai cũng biết. Chỉ là ta muốn nói với ngươi rằng, ngươi chắc chắn là giả heo lâu quá, cho nên thực sự đã biến con mẹ nó thành lợn rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.